Chương 795, 3 tỷ muội theo đuôi. Chương 795, 3 tỷ muội theo đuôi mà ở phía sau của các nàng, thì là vẻ mặt do dự Sổ Dạ. Này, chớ cùng Á Sổ Dạ đi theo bọn muội muội phía sau, vẻ mặt khốn nhiễu biểu tình. Tỷ tỷ ngươi thật là, cứ như vậy mặc kệ cậu bọn họ thực sự có thể chứ mưu sách eo, có chút tức giận nói rằng. Có thể chứ Hy Nạ cũng học như Chu Mỏ nói rằng. Có thể đúng như vậy cùng tại bọn họ phía sau, thực sự quá Sổ Dạ mặt trên mang theo do dự. Mà ngay tại lúc này, a bọn họ dường như phải đi chúng ta cùng đi, Hy Nạ Mưu đột nhiên chỉ vào Trương Tường bóng lưng nói rằng. Thu được Hy Nạ khả ái chào một cái. Tuy là tư thế cũng không đúng tiêu chuẩn, nhưng là rất khả ái. Uy, chờ ta A Sổ Dạ cũng chỉ có thể đi theo hoàn toàn đem mình làm trinh thám muội muội phía sau. Mà ở nguyên liệu nấu ăn toàn bộ mua tề sau đó, giải ca học thì tiếp tục mở miệng nói cần công cụ. Như là đã đến trình độ này, Trương Tường cũng chỉ có thể phụng bồi tới cùng. Hơn nữa, theo mỹ nữ cùng đi ra ngoài mua đồ, cũng là rất thưởng tâm duyệt mục đích cảm giác. Càng chưa nói, Trương Tường ở trong nội tâm, còn hướng về phía đối phương có lấy mơ hồ hảo cảm. Ây giải ca học tỷ, tại sao ta cảm giác dường như khoảng cách phổ thông thức ăn càng ngày càng xa? Trương Tường nhìn bốn phía để các loại chủ cơ giới trưng bày đài, có chút ngạc nhiên mà hỏi. Dù tạ trong nhà có hương liệu nghiền nát máy móc sao giải ca học tỷ đột nhiên dừng lại thân thể, hướng về phía Trương Tường hỏi. Mà theo ở phía sau Trương Tường, thì là thiếu chút nữa thì đụng phải vậy đối với sung mãn tồn tại. Nhìn kêu bởi vì đột nhiên xoay người mà hơi lay động rồi rào hâu phái. Trương Tường không khỏi đúng ám nuốt nước miếng một cái. Giải ca học tỷ Âu phái uy lực, thật sự là quá cường đại. Hương liệu nghiền nát máy móc không phải, ta nghĩ chắc là không có loại đồ vật này như đã nói qua, cần đến loại đồ vật này sao? Trương Tường miễn cưỡng đem nhãn thần từ đối phương vậy đối với làm người khác chú ý Âu phái trên thu hồi lại, tiếp tục hỏi. Ở chỗ này đồng thời, Sổ Dạ các nàng đám này 3 tỷ muội trinh thám đã ở phụ cận. Các nàng gắt gao theo đuôi ở cả cùng Trương Tường phía sau. Bọn họ muốn mua gì đồ đâu? Sổ Dạ mặt trên lộ ra nghi ngờ biểu tình tới. Từ bọn họ tiến nhập điện nhà số lượng phiến tiệm bắt đầu, Sổ Dạ ba người đã cảm thấy có chút kỳ quái. Cái này các nàng thật không hiểu nổi giải cả cùng Trương Tường đến tuột cùng muốn tới làm cái gì. Lại qua không lâu sau, giải cả từ phòng bếp điện nhà bán chàng mua một cái nhỏ khoảng chừng có thể sử dụng hai tay ôm lấy cơ giới. Đó là cái gì A Huy, Niu, ngươi cảm thấy cái vật kia sẽ là này, ngươi đang làm cái gì? Sổ Dạ quay đầu muốn hỏi một chút chính mình muội muội ý kiến, nhưng là phát hiện đối phương không tại người bên. A thật thoải mái, A Niu phát ra một tiếng thoải mái thanh âm tới. Sổ Dạ quay đầu nhìn một cái, phát hiện Niu đang nằm ở xoa bóp ghế. Hoa cái này giỏi quá, Niu nhỏ bé bế lấy con mắt, thoải mái mà nói rằng. Tỷ tỷ tỷ tỷ Hy Nạ cũng muốn Hy Nạ cũng muốn Hy Nạ ở một bên ồn ào lấy. Cái này đối với ngươi còn quá sớm. Như ngồi dậy, hướng về phía Hy Nạ nói rằng. Tỷ tỷ xấu, Hy Nạ tức giận nói rằng. Nàng dùng sức lôi kéo Như tay háo, nhưng Như đã cùng xoa bóp ghế hòa làm một thể. Hiện tại cảm giác coi như cầm cái kích cũng chống đỡ không ra. Như ngươi muốn nằm bao lâu? A Sổ Dạ tức giận nói rằng. Lại một cái Như tiếp tục nương nhờ xoa bóp ghế. Đừng động cái kia. Ca ca bọn họ muốn rời đi. Á Sổ Dạ mạnh mẽ đem muội muội từ xoa bóp ghế kéo ra sau, tiếp tục đi theo. Sau đó, giải ca học tỷ đi tới rượu loại buôn bán khu, mua một chai dương tựu sau, rốt cục kết thúc buôn bán nguyên liệu nấu ăn nhiệm vụ. Sau đó, nàng lại mang Trương Tường bước nhanh đi tới buôn bán lưu hành vật phẩm bán tràng. Nơi đây, đều là một ít Trương Tường chưa từng nghe qua nhãn hiệu, còn có thật nhiều hắn chưa từng thấy qua chợt hiện lượng nữ hài tử vật phẩm trang sức. Cái này một khu bày đúng chút bên trong học sinh tiểu học đồ vật yêu thích. Giải ca học tỷ chỉ vào chung quanh vật phẩm trang sức nói rằng. Như vậy, ngươi cảm thấy Sổ Dạ các nàng thích đúng loại nào đây? Trương Tường hướng về đối phương tuần hỏi. Không biết giải ca học tỷ mặt trên mang theo một tia lạc tịch. Nhưng lập tức, liền biến mất. Ngươi biết, ta theo phổ thông nữ hải tử có điểm không cùng một dạng. Giải ca học tỷ như là không thèm để ý nói chung nói. Mà lúc này đây. Trương Tường cũng là muốn nổi lên giải ca học tỷ kia có chút kỳ quái tính cách tới, phải nói là đối với nào đó chút sự tình khuyết thiếu thưởng thức, cần phải nói đối với đặc định sự tình sẽ ở ngoài mặt triển lộ ra cảm tình đâu như vậy. Ngươi mình thích này vật phẩm trang sức đâu? Trương Tường ngựa chết thành ngựa sống mà hỏi. Cái này, học tỷ chỉ là một bộ khả ái hung trầm, đúng cái loại này như là học sinh tiểu học biết sử dụng khả ái biểu diễn. Mà nhìn giải ca học tỷ chỉ khả ái kim băng, Trương Tường đầu tiên là sửng sốt. Nhưng lập tức, hắn cũng là cảm thấy này cái khả ái hung châm, nhưng thật ra là rất hợp giải ca học tỷ. Bởi vì, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, giải ca học tỷ cũng là thuần khiết đến dường như tiểu học sinh người. Tuy là, có một đôi ngạo thị đàn nữ Âu phái mà đang ở Trương Tường sững sờ thời điểm, giải ca học tỷ thì là hướng về khác địa phương đi. Trương Tường ở đem hơi sững sờ sau đó, liền vội vàng đi theo. Đương nhiên, cao y viên na y khả ái hung châm, Trương Tường cũng là nhanh mà ở bên cạnh quầy hàng ra mua, chỉ có đi theo. Mà đi theo Trương Tường phía sau ba tỷ muội trinh thám đoàn, bởi nghe không được giải ca cùng rổ tạ đối thoại, cho nên có vẻ tương đương đứng ngồi không yên. Hán, bọn họ bầu không khí dường như không sai cũng, tỷ tỷ mưu có chút bận tâm hướng về phía sổ dạ nói rằng. Đương nhiên, nàng trong giọng nói, mang theo một tia ngay cả chính cô ta cũng không biết nổi máu ghen. Không có, không có chứ hơn nữa làm nửa ngày, cũng cái gì chưa từng mua a tâm tình khẩn trương hoàn toàn biểu lộ không thể nghi ngờ sổ dạ, kia nắm chặt hai tay đều đã đỏ lên. Mà vào lúc này, không sai biệt lắm bắt đầu cảm thấy nhàm chán hy nạ lên tiếng. Hy nạ khát nước, hy nạ lôi kéo sổ dạ tay háo nói. Tỷ tỷ đợi một chút sẽ mua nước cam đưa cho ngươi, nhẫn mại nữa một cái, sổ dạ an ủi hy nạ. Hoa nước cam nghe được chính mình tỷ tỷ thoại ngữ, hy nạ hoan hô. Mà vào lúc này thấy Trương Tường hai người lần nữa mại khai tiến độ, sổ dạ các nàng cũng đuổi theo. Chờ đến Trương Tường đuổi theo thời điểm, chỉ thấy giải ca học tỷ ở một mặt biểu diễn tủ kính trước dừng bước lại. Ở tầm mắt của nàng đầu bên kia, Trần Liệt mặc vào bản cuối kỳ mới nhất phục sức mùa đỉn. Thế nhưng không đi hai bước, học tỷ hoặc như là không chống nổi hoặc vậy quay đầu nhìn về tủ kính. Tờ S thành tích không tốt lắm, hy vọng mọi người xem xong quyển sách, vô sự thời điểm có thể bỏ cho hạ ạ dạ cả, vẽ thăng A.